cung của Ngọc Hoàng và Vương Mẫu. Về phần xác vẫn được duy trì nhịp thở như người bình thường. Hắn lúc đó vừa tầm ra đến nơi thì chứng kiến cảnh nó ngã xuống. Cả lớp nhốn nháo, ngay cả Nam đang bị thương cũng trở lên cuống cuồng lo lắng. Có lẽ công chúa lớp họ sợ sét, mau đưa Nam vào phòng y tế. Tớ sẽ bế An An, mọi người đừng lo lắng quá. Hắn chạy đến bồng nó lên động viên cả lớp. Phòng y tế, nó nằm trên chiếc giường trắng. Khuôn mặt trắng bệch, nếu ca có nhịp thở yếu ớt kia khéo khi ai nhìn vào còn nghĩ cô đã chết. Thầy à, An bị làm sao rét thích? Trang túm lấy ông thầy y tế hỏi. Chỉ là ngất bình thường thôi. Các em đừng lo lắng quá. Ông thầy an ủi. Vậy tại sao đến giờ nhỏ ta vẫn chưa tỉnh? Hắn tức giận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô ta lại ngất xỉu? Nam thì bị đánh máu me đầy áo như rét chứ? Ban nãy do quá lo lắng nên hắn chưa kịp hỏi. Cái này thầy cũng ca biết nữa. Rất kỳ lạ, chờ thêm một lát xem sao. Nếu em ấy vẫn chưa tỉnh và khuôn mặt vẫn nhợt nhạt thì thầy nghĩ chúng ta cần liên lạc với gia đình em ấy để nhanh chóng đưa vào viện. Kiểm tra chi tiết, nói xong ông thầy biết điều đi ra ngoài để lại ca gian cho bọn trẻ. Cả đám sững người, tình hình nghiêm trọng vậy sao? Nhiều đứa nước mắt đã rơi xuống. Cả phòng y tế bỗng trở lên trầm mặc, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ nhưng đều có chung ý tưởng là hướng tới nó cầu mong nó mau tỉnh dậy. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Hắn trầm giọng hỏi, thì là do mấy tên khối 12 đó. Vivi, Thu và Thi nấc nghẹn kể lại đầu đuôi câu chuyện vừa xảy ra cho hắn ngơ. Mặt hắn đỏ lừ lên, tay nắm chặt thành quyền. Dám gây sự với lớp hắn ư, lũ này đúng là ca muốn sống rồi. Hắn định bỏ ra ngoài thì bị Nam giữ vai. Chờ An tỉnh dậy chúng ta sẽ cùng đi tính sổ với mấy thằng đó được ca. Bây giờ cậu ấy rất cần chúng ta bên cạnh. En chép, cách chương.